lại một lần để đắn đo thức tỉnh. Ư thăng hoa để rồi chờ đợi rồi hoa thành vọng phu. Yêu như ông bà nhà ta để rồi hoa đã, để rồi bất tử.